Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào bên trong, bỗng từ xa chiếc xe tải lớn tiến đến. Mặc dù mới 4 giờ chiều mà trời đã nhập nhoạng tối. Trong thùng xe đều là lính ngồi. Không biết anh lĩnh nãy nói điều gì mà bọn họ để cho cô ngồi trên ghế lái phụ. Lái xe này cũng là một anh lính trẻ, có làn da ngăm đen, cửa lên khoe ra hàm răng giống y như là Cố Thành Dĩ. Cậu ta nhiệt tình đưa ra một cái khăn lông, trong lòng của Thanh Ninh nóng lên. Xe đi rất chậm, chòng chành dữ dội. Rốt cuộc lúc trời tối hẳn cũng vào được trung tâm cứu trợ tạm thời. Nghe bọn họ nói tất cả nhân viên cứu tế sau khi thay ca buổi tối sẽ về đây nghỉ ngơi. Trong lều tạm đã chen lấn không ít người, ánh mắt kinh hoàng và do dự. Thanh Ninh che ôm ba lô đứng ở bên ngoài, nghĩ tới lúc gặp được Mục Lương Hòa phải nói gì đây. Đột nhiên một tiếng còi hụ lên dồn dập, chỉ nhìn thấy một toàn quân nhân từ trong lều xanh trại nhanh chóng ra ngoài, trèo lên xe tải lớn. Không bao lâu thì xe biến mất trong màn đêm. Nghe một người phụ nữ bên cạnh nói là có tình huống khẩn cấp, trong lòng cô giật thót một cái. Không tới thì không biết, đến rồi mới thấy tình hình thiên tai vô cùng nghiêm trọng. Dưới màn đêm, túp lều tạm siêu vẹo trực đổ, gió thổi qua phát ra tiếng xoàn xoạt. Còn có đứa trẻ đáng thương mặc quần áo ướt sũng đứng ở phía trước lều, tay mò mẫm trong túi thức ăn, rút ra toàn là thức vụn. Thành Ninh lặng người xúc động, đang chuẩn bị đi về phía lều giải phóng quân thì ở phía sau vang lên một tiếng chị dâu. Cô cứng người lại, đồng thời mừng rỡ xoay người. Chị dâu, thật sự là chị, sao chị lại tới đây? Cố Thành Dĩ vốn không xác định, giờ thì hoàn toàn khẳng định rồi. Quần áo trên người của Cố Thành Dĩ cũng ướt nhẹp, trên quần đều là bùn đất. Khác cái là cô che ô, còn anh ta mặc áo mưa, chân mang ủng cao su đến đầu gối. Cố Thành Dĩ nhìn người trước mặt, sắc mặt trắng bệch, không chờ trả lời đã vỗ đùi. Nhất định là đến thăm thủ trưởng rồi. Anh ấy vẫn chưa về đâu, chị vào trong này ngồi trước đã. Cố Thành Dĩ hết sức nhiệt tình, nhận lấy ba lô trong tay cô, rồi đưa cô vào trong lều. Trong căn lều chật hẹp, kê liên tiếp mấy cái nệm đã bị ướt nhẹp vì nước mưa, còn có mấy cái nệm cỏ. Phía trên phủ sơ một cái mền. Gió bên ngoài vừa thổi căng thì lều đã rung rinh như một ông già tuổi xế chiều. Chị dâu, chị đến đây chắc không yên tâm về thủ trưởng hả? Ừ. Vết thương của anh ấy chưa khỏi, tôi không yên tâm nên đến xem thế nào, xong rồi sẽ đi ngay. Thành Ninh ngồi xuống cái nệm rơm, nhìn xung quanh lều một chút. Cố Thành Dĩ cảm thấy cô gái này cũng quá thành thực rồi, chỉ vì muốn xem một chút mà chạy đến tận khu vực xảy ra thiên tai. Nếu bảo tình cảm không sâu thì có đánh chết anh ta cũng sẽ không tin. Có điều nhìn thấy vậy thì cũng thật là ghen tị. Đến khi nào mới có một cô gái chịu vì anh ta như vậy đây? Được vậy thì dù có chết anh ta cũng sẽ nhắm mắt. Nhưng nếu mà có chuyện đó thật, anh ta sẽ không nỡ mà bỏ cô ấy đi xa như thế này. Đừng nói gì là để cô ấy đến khu vực thiên tai nguy hiểm như bây giờ. Thủ trưởng một lát nữa sẽ về, chị uống tạm chén nước cho ấm bụng đã. Cố Thành Dĩ rót một chén nước nóng đưa tới. Thành Ninh thổi thổi uống vào. Nhiệt độ ở đây đã thấp hơn so với thành phố C mấy lần, cộng thêm quần áo trên người đã ướt cả. Gió vừa thổi lạnh hơn, cô đã bịt mũi hắt hơi mất mấy cái. Cứ như thế này thì chị dâu sẽ bị cảm mất. Cố Thành Dĩ đem lò truyền lại bên cạnh cô cho ấm hơn. Chị dâu à, chị cứ ở đây, tôi có việc phải đi một chút, thủ trưởng một lát nữa sẽ về. Cố Thành Dĩ dặn dò xong thì ra ngoài. Hơi lạnh bên ngoài cũng bởi vì hành động của anh ta mà tràn vào. Thanh Ninh nhìn theo bóng lưng của Cố Thành Dĩ, chỉ cảm thấy lòng ngực đau thắt lại. Nơi này nguy hiểm trùng trùng, nếu sơ ý một chút thì hậu quả sẽ không lường. Thanh Ninh lấy di động ra, nhìn không hề có một vạch sáng nào. Mở ba lô kiểm tra thì không thấy bị ướt. Cô lấy thuốc mang theo ra chờ anh về sẽ xoa bóp cho anh. Sau đó lấy ra gói thịt chân không mang theo từ nhà. Nghĩ mấy ngày qua chắc anh không được ăn uống đầy đủ nên mang thêm cho anh ăn. Mới bật lò thì cửa lều được vén lên. Cô theo căn bản quay đầu lại. Mục Lương Hòa vẫn còn duy trì tư thế một tay vén lều, một tay khác xuôi bên người, lưng vẫn thẳng tắp, mặt lạnh không cười quen thuộc. Thành Ninh bỏ đồ trong tay xuống kề dí dỏm với anh. Thủ trưởng à, em đem cơm đến cho anh đây này. Mục Lương Hòa xài một bước về trước, rút ngắn cự ly giữa hai người. Trong mắt anh có thứ ánh sáng khó hiểu, thả cửa lều xuống ngăn chắn gió lạnh ở bên ngoài, lẫn ánh mắt tò mò ở bên ngoài kia. Tạ Thành Ninh, em thật là hồ nháo. Nơi này là chỗ để em đến chơi hả? Mục Lương Hòa thấp giọng khiển trách. Nụ cười trên mặt cô không dịu xuống, mà còn trở nên tinh quái hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net